Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt nát làm cho người ta tự tin mù quáng, cũng làm cho Diệp Thư Hoa có thể tiếp tục giữ được sự lạc quan vui vẻ của mình là người cuối cùng của đội ngũ. Tống Thanh Huy cũng hoàn thành ký tên đồng ý kết thúc, đánh dấu công việc của Diệp Thư Hoa đã hoàn thành viên mãn. Diệp Thư Hoa đã sớm muốn về nhà, hận không thể nhảy lên cao 3 mét diễn tả sự hưng phấn của mình. Cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép chuyên dụng của kế toán đại đội, Diệp Thư Hoa cũng không ngẩng đầu lên đuổi khách. Nơi này không còn chuyện gì nữa, anh Tống về sớm nghỉ ngơi đi. Cô cũng có thể giao cho chú Chí Căn, về nhà ăn cơm sớm. Nghe ra được giọng điệu không kịp chờ đợi của cô, Tống Thanh Huy không nhịn được co rút khóe miệng. Mặc dù ý của anh là muốn trước mắt đồng bạn thanh niên trí thức phủi sạch quan hệ với Diệp Tiểu Muội, mắt thấy là thật, giải thích nhiều đi nữa cũng không bằng để cho bọn họ chính mắt nhìn thấy. Nhưng tốc độ trở mặt vô tình của Diệp Tiểu Muội vẫn làm cho anh mở rộng tầm mắt. Tâm trạng của Tống Thanh Huy phức tạp, nhất thời ngẩn người tại chỗ. Diệp Thư Hoa dừng một chút, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu đưa tay ra nói. Đúng rồi anh Tống, bút còn chưa đưa cho em. Tống Thanh Huy, anh quyết đoán trả lại bút, khách khí cẩn thận nói. Làm phiền rồi, vẫn tào nhã lễ phép như vậy, Diệp Tiểu Muội thì hoàn toàn không để ý mấy giây mất tập trung kia của Tống Thanh Huy, không tim không phối phất tay nói. Không cần khách sáo, ngày mai gặp, ngày mai có thể gặp hay không là một chuyện khác, ít nhất những lời này biểu đạt suy nghĩ lưu luyến không nỡ của cô. Diệp Thư Hoa nghĩ như vậy, đáng tiếc Tống Thanh Huy lại không hiểu như thế, anh chỉ cảm thấy Diệp Tiểu Muội nói hay như vậy. Cũng không che giấu được sự thật cô không kịp chờ đợi mà hy vọng anh đi sớm một chút. Lúc cần thì anh Tống, không cần thì ngày mai gặp. Diệp Tiểu Muội không chỉ không tim không phổi, còn lợi dụng xong thì ném. Xem như bị lợi dụng xong rồi ném đi. Tất nhiên Tống Thanh Huy cũng không vui mừng nổi. Dưới sự thúc giục liên tục của Diệp Tiểu Muội, chỉ đành phải bực bội rời đi. Nhưng khi Diệp Tiểu Muội không kịp chờ đợi mà đuổi Tống Thanh Huy đi, vẫn không được lập tức chạy về nhà như mong muốn. Gần như đoàn người Tống Thanh Huy vừa đi, cửa thôn truyền đến một trận của tiếng máy cầy. Chú Chí Căn cười nói với Diệp Thư Hoa đang xin phép về nhà. Chắc là cha cháu về rồi, nếu không cháu chờ cha cháu một chút. Mặc dù hôm nay đội trưởng Diệp không ở trong đội hướng dẫn công việc, nhưng cũng rất bận rộn. Sau khi nhiệt tình chu đáo chiêu đãi cán bộ được mời đến ăn uống no đủ, ông ấy cũng không nghỉ ngơi. Lúc cán bộ tiến hành kiểm tra kết thúc công việc, toàn bộ hành trình ông ấy đều đi bên cạnh. DTVCH tờ các cán bộ kiểm tra trọng lượng, mang cá đi xong, đội trưởng Diệp cũng để cho tài xế phụ trách lái máy cầy, lái xe dẫn ông. Ngàn dặm đưa tiễn lãnh đạo, tất nhiên cha đội trưởng khổ cực, cũng không thể mang lại nhiều sự an ủi cho Diệp Thư Hoa. Dù sao cô cũng không quên hôm nay mình bị bắt làm việc, cũng bởi vì cái nồi của cha đội trưởng, hại cô đói bụng cả đêm, thù này không thể không nhớ. Cho nên đề nghị của chú Chí Căn làm cho cô có chút khó xử, dù sao vất vả chảy mồ hôi làm nghĩa vụ không công, không có bất kỳ thù lao gì đã rất đáng thương rồi. Ít nhất thừa dịp cha đội trưởng trở về, cô ở hiện trường soát độ hào cảm, nói không chừng lấy được chút chỗ tốt đền bù tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc do dự, tiếng máy cầy ngày càng gần, nghe tiếng là đang đi về phía bọn họ, Diệp Thư Hoa quyết định nhanh chóng gật đầu. Được ạ, vậy thì chờ cha cháu cùng nhau trở về. Bởi vì Diệp Thư Hoa tỏ thái độ rất kịp thời, trước sau không vượt qua một phút, máy cầy ngừng bên cạnh, đội trưởng Diệp nhảy xuống từ trên xe, chú Chí Căn lập tức đi lên một bước trêu ghẹo nói. Anh truyền sinh, vẫn là anh có phúc, Tiểu Muội ở chỗ này của tôi bận rộn cả đêm, cũng muốn chờ anh về nhà cùng, con gái đúng là thân thiết hơn con trai nhiều. Diệp Thư Hoa chậm một bước. Nghe được chú Chí Căn chủ động giúp đô soát độ hào cảm như vậy, tất nhiên rất vui mừng, cười khanh khách đi lên nói. Cha đã về, chúng ta về nhà thôi nhỉ. Cách chương.